Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2416, chương 2416, Thiên Khải Pháp Sư. Vương Thượng Cát Thần sắc lập tức kinh biến, phát ra một đạo bảo liệt gầm thét chi sắc, có thích khách, trong lời nói, Vương Thượng Cát chính là ngăn tại Trần Thụy Hổ trước người. Chỉ sợ lại có mũi tên bắn giết mà tới. Trong chốc lát, trên tường thành kín người hết chỗ, Trình Cự Giã mấy vị tướng quân cũng là bị kinh động, xông lên đầu thành. Trần Thụy Hổ trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, khoát khoát tay, nhẹ nói, một tiễn này còn chưa chết. Những năm này Trần Thụy Hổ trong quân đội một mực dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là giáp bất ly thân. Mũi tên kia chi uy đích thật là bá đạo, thế nhưng là Trần Thụy Hổ trên người áo giáp đủ để triệt tiêu một bộ phận uy lực. Lại thêm Trần Thụy Hổ thực lực bản thân 10 phần không tầm thường. Một tiễn này muốn hắn tính mệnh chỉ sợ vẫn là không thể nào. Cha cho ta, từ đâu tới thích khách? Vương Thượng Cát Thần sắc nổi giận, ngắn ngủi trong chốc lát, Giang Định Thành chính là tiến vào giới nghiêm trạng thái. Biết được Trần Thụy Hổ gặp chuyện, trong quân quần tình xúc động phẫn nộ, không buông tha mảy may dấu vết để lại, tìm kiếm lấy thích khách, vô tâm cắm liễu liễu xanh tại giới nghiêm Giang Định Thành bên trong, đám người không có tìm kiếm đến ý đồ bắn giết Trần Thụy Hổ thích khách. Ngược lại là đem Thiên Thịnh Đại Quân rút lui thời điểm, xếp vào xuống tới mật thám toàn bộ tra xét ra. Những này mật thám trực tiếp bị phẫn nộ nam sở sĩ tốt loạn đao phân thây, chết vô cùng bi thảm. Chính khi mọi người là tìm kiếm thích khách sứt đầu mẻ chán thời điểm, càng lớn ngoài ý muốn phát sinh. Kia một cây mũi tên mặc dù không có trực tiếp cướp đoạt Trần Thụy Hổ tính mệnh, thế nhưng là đầu mũi tên phía trên lại là tôi độc. Trần Thụy Hổ đã xa vào đến trong hôn mê. Lúc này 800 dặm khẩn cấp mật báo đưa vào thần đều bên trong. Vừa mới tiếp vào chiến sự tiền tuyến tin chiến thắng Chu Minh Hoàng, ngay sau đó chính là nhận được Trần Thụy Hổ gặp chuyện tin tức. Đây đối với Nam Sở Đế Quốc tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Lúc này, Chu Minh Hoàng phái ra thần đều bên trong y thuật cao minh nhất y sư tiến về Giang Định Thành. Cùng lúc đó bắt đầu tay lựa chọn tiến về Giang Định Thành tiếp nhận gánh nặng thí sinh thích hợp. Trong ngự thư phòng, Chu Minh Hoàng ánh mắt đảo qua Hàn Sâm, chậm rãi nói, Chân Nguyên kiếm phái ra sao thái độ? Hàn Sâm nhẹ nói, Trần Trần nhận được tin tức về sau rất bình tĩnh, nói chỉ là một câu biết. Chu Minh Hoàng mày nhăn lại, trầm giọng nói, Trần Thụy Hổ gặp chuyện hoàn toàn là vượt quá chẫm dự kiến. Chỉ sợ cũng là có nhiều bí ẩn. Hàn Sâm nhẹ nói, thần không hiểu được bệ hạ là có ý gì. Chu Minh Hoàng nhìn chăm chú lên Hàn Sâm, trầm giọng nói, ngươi cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu. Hàn Sâm thần sắc hơi đổi, nói, bệ hạ suy nghĩ trong lòng, thần tử há có thể là có thể biết được. Chu Minh Hoàng chậm rãi nói, Trần Thụy Hổ gặp chuyện chỉ sợ là hai anh em gái bọn họ tự biên tự diễn một trận nháo kịch a. Hàn Sâm thần sắc không khỏi lại biến, phen này ngôn ngữ nếu là đổi lại những người khác đến ngôn ngữ, hắn còn có thể lý giải, thế nhưng là Chu Minh Hoàng lại là nói ra những lời này. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết không còn tin tưởng Trần Thụy Hổ. Bệ hạ, lão thần cảm thấy Trần Thụy Hổ hẳn là sẽ không làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Lại mà nói chi, kia Trần Trần từ trước đến nay tính cách cao ngạo, chỉ sợ là khinh thường đi làm loại này tính toán sự tình. Hàn Sâm trong giọng nói mang theo mấy phần kiên quyết, Chu Minh Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, có ngươi phen này ngôn ngữ ta an tâm. Dưới mắt cái này Trần Thụy Hổ thế tất yếu trở về thần đều bên trong dưỡng thương. Ngươi cảm thấy ai có thể tiếp nhận nàng gánh? Hàn Sâm trầm tư một chút, nói, ta cảm thấy có thể để Mộ Dung Thiên Quân đi đón tay. Chu Minh Hoàng chậm rãi gật đầu, nói, Mộ Dung Thiên Quân làm việc từ trước đến nay chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, muốn hắn đi xông pha chiến đấu có lẽ không được, thế nhưng là phòng thủ còn là tuyệt đối không có vấn đề. Hàn Sâm nói khẽ, bệ hạ thánh minh. Chu Minh Hoàng vừa cười vừa nói, thu hồi ngựa của ngươi cái dám đi, trẫm hiện tại lo lắng nhất liền là Chân Nguyên kiếm phái. Hàn Sâm thần sắc nói nghiêm túc, cái này trong vài năm, chúng ta tại Chân Nguyên kiếm phái bên trong không ít xếp vào quân cờ. Một mực ý đồ trưởng khống, lại là một mực hữu tâm vô lực. Hắn nguyên nhân ngay tại ở Trần Trần. Trần Trần tại Chân Nguyên kiếm phái bên trong lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nếu là có thể trọng kích Trần Trần, tiêu trừ hắn tại Chân Nguyên kiếm phái bên trong ảnh hưởng. Như vậy chúng ta muốn trưởng khống Chân Nguyên kiếm phái nhưng chính là đơn giản rất nhiều. Chu Minh Hoàng chỉ vào Hàn Sâm chậm rãi nói, người ý nghĩ thật sự chính là cùng trẫm không mưu mà hợp. Hàn Sâm nhíu mày lại, lên tiếng nói, nghĩ đến bệ hạ đã là có biện pháp. Chu Minh Hoàng nói, ngươi thế nhưng là biết được ngày đó khải pháp sư. Hàn Sâm thần sắc biến đổi, nói, bệ hạ là chỉ cái kia võ bình bảng phía trên thứ 6. Danh xưng thả nho đạo hợp nhất thiên khải pháp sư. Chu Minh Hoàng gật gật đầu, nói, không sai, sớm tại 5 năm trước đó, ngày đó khải pháp sư liền là trở thành ta Nam Sở Đế Quốc hộ quốc pháp sư. Nghe vậy, Hàn Sâm trong thần sắc 10 phần chấn kinh, chợt trở nên vô cùng hưng phấn. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng có hôm nay khải pháp sư cao thủ như vậy tương trợ. Đối với Nam Sở Đế Quốc ý vị như thế nào? Đè xuống trong nội tâm vui sướng, Hàn Sâm nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, ngươi là dự định? Chu Minh Hoàng nói, trẫm muốn để thiên khải pháp sư đi chỉ điểm một phen Trần Trần. Hàn Sâm trầm tư một chút, nói, bệ hạ, nếu là Trần Trần tuyệt đối không thể sửa đổi đâu. Chu Minh Hoàng trầm mặc một chút, sau đó ngữ khí băng lãnh mà nói, nếu là một mực không cách nào sửa đổi, vậy liền giết không tha. Nguyên bản bảo vệ Nam Sở thần đều an nguy hắc kỵ, bây giờ trở thành treo Chân Nguyên kiếm phái trên đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Chân Nguyên kiếm phái bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Một vị thân mặc áo bào trắng, mái tóc màu đen tùy ý áo choàng, để trần hai chân thanh niên nam tử đi vào Chân Nguyên kiếm phái. Ta tới gặp Trần Trần, thanh niên nam tử nhẹ nói, hào hoa phong nhã, phụ trách đề phòng Chân Nguyên kiếm phái đệ tử lập tức thần sắc giận dữ. Quát lớn, ngươi là người phương nào? Thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh nói, ta tên gọi là gì ta đã nhớ không rõ, bất quá rất nhiều người đều gọi Thiên Khải Pháp Sư. Ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Khải Pháp Sư vừa sải bước ra. Trong chốc lát, Chân Nguyên kiếm phái 8 tên đệ tử lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Một cỗ không cách nào khống chế lực lượng đánh bay bọn hắn. Bọn hắn ngay cả dãy giụa tư cách đều không có. Lần nữa bước ra một bước. Thiên Khải Pháp Sư đi tới hơn 10 trượng bên ngoài, Trần Trần ra gặp một lần, một đạo gầm thét âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Chân Nguyên kiếm phái bao phủ tại tiếng gầm bên trong. Hồi âm liên tục không dứt, Thiên Khải Pháp Sư giờ phút này sử dụng chính là Phật môn thần thông Sư Tử Hống. Tiếng giống bên trong thế nhưng là ẩn chứa thúc kim phấn thạch uy lực. Đây là thị uy, càng là khiêu khích. Trần Trần đẩy ra cửa phòng, thân thể đột nhiên mà động, đi vào Thiên Khải Pháp Sư 10 trượng bên ngoài. Thiên Khải Pháp Sư ánh mắt đảo qua Trần Trần, chậm rãi nói, Trần Tông Chủ, ngươi rốt cục ra. Trần Trần nhìn chăm chú lên Thiên Khải Pháp Sư, ngữ khí băng lãnh mà nói, Thiên Khải Pháp Sư,